Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, Tôn Tử Binh Pháp. Hắn trở thành biên quan bên trong địa vị cao nhất thủ tướng. Tại biên quan bên trong viết lên hắn truyền kỳ, dài dằng dặc khuất nhục không có để hắn khuất phục, ngược lại để hắn đối địch quốc rõ như lòng bàn tay. Trở thành ngoại cảnh về sau, hắn dẫn dắt một chi lại một tiểu đội tại địch quốc bên trong ghé qua. Như cá gặp nước, viết lên càng thêm huy hoàng truyền kỳ. Hắn một đời biệt khuất, tựa hồ cũng tại quá khứ. Pháp gia thánh nhân biến pháp về sau, hắn không cần lo lắng thượng cấp làm khó dễ, không cần lo lắng công pháp tu hành, không cần quan tâm tu hành tài nguyên. Chỉ cần hắn có thể trên chiến trường giết địch, sau đó còn sống trở về, muốn hết thảy đều có thể nắm giữ. Cái gì cần có đều có. Hắn tu hành đãi ngộ có thể so với hoàng tộc, sở hữu tu hành tài nguyên không cần tiền giống nhau đưa cho hắn. Vẻn vẹn thời gian một năm, hắn liền vượt qua lưỡng trọng thiên, đạt đến ngoại cảnh tam trọng thiên tình trạng, vì để cho hắn có đầy đủ thời gian để thăng. Đế quốc thậm chí cho hắn đông hoàng trung hàng nhái, thao túng tốc độ thời gian trôi qua, để hắn thời gian tu hành cực lớn đề thăng. Đây hết thảy đều là thánh nhân, đều là tần vương cho ta. Không có người có thể cải biến dạng này trật tự. Vương Ly trong ánh mắt giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn nhìn về phía vương gia phủ đệ vị trí. Hắn mặc dù cùng tiền nhiệm đại tư mã vương gia dòng họ giống nhau, lại cùng cái này tôn quý thế gia không có một tơ một hào quan hệ. Hắn họ Vương chỉ là bởi vì hắn nghĩ lấy hắn trên chiến trường quân công, cho dù là tần quốc vương thất dòng họ cũng có thể dùng quân công hối đoái, không có người sẽ cảm thấy không đúng. Hắn lần này đi vào vương đô chỉ là vì bẩm báo Hà Tây chi địa đã thu hồi. Tại hắn thống lĩnh phía dưới, hắn có tư cách phong vương. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn mặt khác phong thưởng. Vương Ly lựa chọn sau một cái tuyển hạng. Hắn lựa chọn đi gặp vị kia cải biến hắn một đời vận mệnh tồn tại. Dùng hắn vô số công lao. Kèn kẹt, nặng nề cung cửa mở ra. Đồng thời cũng có vài chục đạo đáng sợ ánh mắt từ trên thân Vương Ly đảo qua, để hắn nhịn không được tinh thần căng cứng, tay phải ấn tại bên hông, chỉ là đi ấn cái không. Trong ngày thường hắn quen thuộc nhất cái kia một thanh chiến đao cũng không ở phía sau bên cạnh. Tiến vào trong hoàng cung, trừ bên trong xe phủ lệnh có thể trưởng quản binh khí, những người khác một mực không được mang binh khí lên điện. Hắn cũng không ngoại lệ, khẩn trương chỉ là trong nháy mắt, khi cái kia cửa phòng đóng chặt mở ra, Vương Ly lực chú ý nháy mắt bị trong phòng người kia hấp dẫn. Như là truyền ngôn, kia là một vị áo trắng xuất trần thanh niên, phiêu miểu xuất trần, không dính vào thế gian chút nào bụi bặm, phảng phất rơi vào nhân gian đích tiên người, nếu không phải sớm đã biết tương quan tình huống. Ai cũng không cách nào đem vị này cao hơn Phật môn tăng còn muốn có Phật môn ý vị người trẻ tuổi cùng để đế quốc cải cách đại tư mã liên hệ tới. Vương Ly lại trong nháy mắt đã đoán được Đường Huyền Minh thân phận. Tại một nhóm vệ sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn cái kia hùng tráng thân thể ầm vang ở giữa ngã xuống, quỳ rạp xuống đất, trùng điệp hướng Đường Huyền Minh dập đầu lại ba cái. Hắn hết thảy đều bởi vì đại tư mã cải biến. Đại tư mã xứng đáng hắn như thế cúi đầu. Đứng lên đi, đã nguyện ý tuân theo pháp gia thống trị, người liền hẳn phải biết người không cao thấp phân biệt giàu nghèo. Thiên tử cùng thứ dân trên bản chất là giống nhau. Vương Ly lấy đầu đụng, quỳ mãi không đứng lên. Thanh âm nghẹt ngào, Vương Ly tại trước đó chỉ biết, vương trời sinh chính là vương. Nô lệ một đời đều chỉ là nô lệ, đây hết thảy đều bởi vì đại tư mã mà thay đổi. Tất cả mọi người đều nhớ ngài ân đức, không chỉ là ta, còn có tần vương. chuẩn mực lại hoàn thiện. Nếu là không thể phổ biến, cuối cùng chỉ là công dã tràng. Tần Vương mới là ngươi cần phải tôn kính nhân vật. Vương Ly không nói, chỉ là lại hướng phía hoàng cung phương hướng nặng nề mà đi ba quỳ chín lạy lễ. Chỉ có hắn dạng này dần dần bị đế quốc cao tầng tiếp nhận nhân vật mới biết được cái này một năm đã qua xảy ra sự kiện là loại nào đáng sợ. Đại Tư Mã đóng cửa không ra, nhưng y nguyên gặp được nhiều lần đáng sợ truy sát, có đáng sợ tông sư cấp bậc tử sĩ thông nhập hoàng cung. Chỉ vì đem Đại Tư Mã kéo nhập địa ngục, thế ra nhiều lần phát động phản loạn, liền liền cái kia ngôi cửu ngũ đều đã từng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Tại khó nhất gặp được ám sát trong hoàng cung bị một vị phi tử ám toán. Mặc dù còn sống, nhưng truyền ngôn đã mất đi sinh sôi hậu đại năng lực. Trương gia với 3 tháng trước làm phản, trốn vào Ngụy quốc, Vương gia gia chủ, tiền nhiệm Đại Tư Mã Vương đi trong nhà chết bất đắc kỳ tử. Một năm đã qua, đế quốc gió nổi mây vần, phát sinh sự tình nhiều, phát động phản loạn cùng cải biến, nhân vật cao tầng chết mất nhân số tại trăm năm qua đều là nhiều nhất một năm. Mỗi một lần hoàng cung náo động đều có truyền ngôn, pháp gia thánh nhân Huyền Minh tử chết trong hoàng cung, dạng này truyền ngôn lưu truyền quá nhiều lần, đủ loại quỷ dị truyền thuyết để mỗi người đều tâm tư lưu động. Vương Ly có thể lý giải Huyền Minh tử tình cảnh, thấy được vị này chân chính tại thế thánh nhân còn sống sót về sau. Hắn không nói một lời, liền chuẩn bị rời đi, chờ một chút đi, thánh nhân có gì phân phó. Vương Ly kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy vị kia áo trắng tuyệt thế thánh người trên mặt lộ ra ôn nhuận tiếu dung. Từ trong ngực móc ra một quyển sách, nói: Tướng quân là đế quốc bất thế gia nhân vật, là đế quốc xa nhà, gặp nhau chính là hữu duyên. Ta chỗ này có một bản binh pháp, liền tặng cho ngươi đi. Vương Ly không hiểu, thế nhân đều biết, pháp gia thánh nhân đối với pháp luật, quy tắc giải vô cùng. Chế định pháp luật hoàn toàn là vì bình minh chúng sinh suy nghĩ. Đối với toàn bộ thiên hạ đến nói đều là một chuyện tốt. Nguyên bản suy yếu Tần quốc, tại cái này thời gian một năm bên trong rất là cải biến. Mặc dù thế gia liên tục dung chuyển, nhưng cường giả lại y nguyên phun ra ngoài. Trong ngày thường những chỉ có thể kia trở thành môn khách ngoại cảnh cấp bậc cường giả dồn dập. Tiếp nhận dạy bảo, bọn hắn lao tới chiến trường, không màng sống chết, không ít người vĩnh viễn lưu tại cái kia một mảnh thổ địa bên trên. Nhưng cũng có người công thành danh toại, phong quan gia tước, đồng thời chuyên môn với tư cách chỗ dựa. Bọn hắn tước vị có thể thế hệ tương truyền, mặc dù cách mỗi một đời đều phải suy yếu cấp một. Nếu là hậu đại bên trong không có kiệt xuất nhân vật, cũng không đủ chiến công, bọn hắn tước vị sẽ từng bước một suy yếu. Nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ chịu đựng, chỉ có trải qua xem thường, cảm thụ qua gian nan dẫy dụa sinh tồn nhân vật mới có thể đủ phát giác được tước vị chân quý. Pháp gia thánh nhân ở phương diện này năng lực vượt qua tất cả mọi người. Cái này được công nhận, cho dù thế gia kịch liệt dung chuyển, tất cả mọi người đối với Tần Vương, đối với pháp gia thánh nhân y nguyên có sung túc lòng tin. Nhưng pháp gia thánh nhân tựa hồ không am hiểu binh pháp. Tối thiểu cho tới bây giờ nghe nói qua pháp gia thánh nhân am hiểu binh pháp. Vương Ly trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không hiện. Hắn tiếp nhận cái kia một bản thật mỏng binh thư. Tôn tử binh pháp, Vương Ly trong lòng kịch liệt chấn động một cái. Thời đại này cũng không phải ai đều có thể đủ gọi là tử. Chỉ có công lao có thể cùng thánh nhân sánh vai nhân vật mới có thể đủ thu hoạch được xưng hô như. Vậy, này vốn binh thư có thể lấy danh tự như vậy, ngẫm lại đều để hắn cảm thấy khủng bố. Công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Thô sơ giản lược xem một chút, Vương Ly trong lòng lớn là chấn động, cả người trực tiếp trầm mê đi vào. Diệu a, thế mà có như thế xảo đoạt thiên công ý nghĩ. càng xem càng là ngạc nhiên, thậm chí nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong sách dễ hiểu thẳng thắn, mỗi một chút cũng thẳng thiết yếu điểm, là hắn dài dằng dặc quân võ sinh nhai bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Mà trong đó có càng nhiều trong đầu hắn chỉ có mơ hồ ý nghĩ, thậm chí chưa hề nghĩ tới bộ phận, nhất thời đọc lấy đến. Kinh vì thiên nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN